Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh hấp thụ xong năng lượng bên trong, nhìn bề ngoài thiên thạch không có gì thay đổi nhưng đã không còn kiên cố như trước. Nàng vỗ một cái, thiên thạch lập tức vỡ thành nhiều mảnh, sau đó dùng tinh thần lực nâng những mảnh vỡ này lên, ép thành bột mịn rơi xuống đất. Nếu như vậy mà vẫn có người có thể chiết xuất được năng lượng từ đó thì coi như nàng thua. Sở Du Ninh trở lại đại điện thí nghiệm, Thẩm Vô Cửu đã làm xong mọi thứ theo lời nàng nói. Lão già trên bàn thí nghiệm đã không còn tiếng động, hoàn toàn bất tỉnh. Nàng đi tới kiểm tra, phát hiện ông ta đã tắt thở. Thật sự là tiện nghi cho ông ta. Lão già này cũng đã hơn 50 tuổi, những năm gần đây lại một lòng đắm chìm vào thí nghiệm. Cơ thể thực sự không được khỏe mạnh, bị ảo ảnh của nàng hù dọa như vậy, không biết từ lúc nào đã bị dọa chết. Nàng lại mở mắt ông ta ra xem, quả thực không có khả năng biến thành tang thi. Lại lấy U xác nhận không phải màu đen, lúc này mới xách ông ta đến chỗ đống xác chết. Ninh Ninh, nàng định xử lý những thứ này như thế nào? Thẩm Vô Cửu nghĩ đến việc đốt chúng, nhưng ở đây không có đủ dầu hỏa, đốt cũng không cháy được. Sở Du Ninh nhìn xung quanh, trên giá sát tường thấy bày đầy những lọ thủy tinh, trên lọ có dán nhãn, trên đó viết hai chữ: rượu cồn. Rượu cồn dùng lọ thủy tinh để đựng, miệng lọ dùng nút gỗ chặn lại. Có lẽ ở đây không có nước khử trùng nên đã chọn dùng rượu cồn thay thế. Rượu cồn có thể đốt cháy. Kiến thức này Sở Du Ninh vẫn biết. Ở Mạt Thế đó là vật dụng cần thiết để khử trùng vết thương. Vì vậy nàng cũng nghe được một chút về kiến thức phổ cập này. Nàng dùng tinh thần lực điều khiển rượu cồn bay lên, cắt lọ thủy tinh, để chất lỏng bên trong rải đều lên đống xác chết, phần còn lại rải khắp nơi. Thẩm Vô Cửu cũng không nhàn rỗi, phá hủy mọi thứ có thể phá hủy trong phòng thí nghiệm. May mắn là âm thanh ở đây không truyền lên trên, hoặc vì Phúc Vương bá đạo, người bên ngoài lại không ai vào được. Bất kỳ âm thanh nào truyền ra từ đây cũng sẽ không cảm thấy có gì khác thường. Làm xong tất cả những điều này, hai người nhìn nhau, chuẩn bị xong chưa? Sở Du Ninh hỏi, Thẩm Vô Cửu tiến lên vén mái tóc rối bù trước trán nàng. Lát nữa không cần để ý đến ta, có cơ hội chạy thì cứ chạy đi, biết chưa? Không đâu, Sở Du Ninh chống nạnh, hung hăng nói, đây cũng là điều ta muốn nói với ngươi. Bây giờ ta là đội trưởng, ngươi phải nghe ta. Nếu ta bảo ngươi chạy, ngươi cứ chạy đi, ta có cách thoát ra. Thẩm Vô Cửu bất đắc dĩ ôm chặt lấy nàng. Vậy thì chúng ta đều không chạy. Sống cùng sống, C-H-E-T cùng chết. Hắn không thể bỏ mặc nàng một mình chạy trốn. Dù biết nàng lợi hại hơn hắn, đã như vậy, điều hắn có thể làm là cùng nàng sát cánh, cùng nhau vượt qua sinh tử. Thẩm Vô Cửu, nếu ở Mạt Thế, ngươi không phải là một thành viên hợp lệ. Ngươi biết không? Sở Du Ninh ôm cổ hắn nói. Ta không phải thành viên của nàng. Ta là phu quân của nàng. Thẩm Vô Cửu xoa đầu nàng. Sở Du Ninh suy nghĩ một chút. Cũng đúng, chấp thuận. Hai người quyết định xong thì đi về phía điện phủ. Một người đi thả người, một người đi thả thú. Lo lát nữa quan tài bằng băng tan chảy sẽ ảnh hưởng đến vụ nổ. Sở Du Ninh còn đẩy nó vào trong. Cách chương.